Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bà bối của Đại Tài Phi. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay này nhé. Và ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like và chia sẻ video cho Tiểu Nguyệt để Tiểu Nguyệt có thêm động lực để đọc truyện nhé. Và cũng đừng quên comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và sẽ có một ngày thật ấm áp, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Và sau đây, xin mời các bạn cùng đi nghe chuyện nào. Trong lúc cô Vivi đang nói chuyện với Shikiru Keiko, Nguyên Mộng đi ra xa gọi điện báo cho Lương Mông. Đã cứu được Vivi, chúng tôi sẽ ở đây chờ, các cô tới đây tập hợp đi. Bên này bị hỏng một chiếc xe, còn có vài người bị thương và bắt giữ mười mấy tên cướp. Thật sự không tiện lại vòng vèo đi đón bọn họ. Tuy Lôi Ninh luôn luôn chững chạc, nhưng nghe được tin tức giọng nói cũng không khỏi run lên. Thật sự, cứu được, cũng may cô ấy phối hợp, tất cả đều rất thuận lợi, Nguyên Mộng nói. Lôi Ninh ở đầu bên kia điện thoại nhẹ nhàng thở ra. Vậy, mợ chủ có bị thương không? Nguyên Mộng nhìn thoáng qua cô Vivi đang nói chuyện với Shikiru Keiko, đáp. Không, chỉ chảy chút ra, cũng bắt được bọn bắt cóc, an toàn rồi. May mà đúng lúc cứu được cô về, không bị thương tổn gì, bằng không hiện tại cô ấy thực sự điên mất, không chỉ là Lôi Ninh. Chính cô ấy cũng phải thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phó An Tranh bố trí nhiều người đi theo như vậy, lại cố ý gọi cô ấy từ Italy trở về. Chỉ là vì đề phòng nhà họ Cố xuống tay với cô ấy. Nếu mà lần này bọn họ làm người trong team anh bị bắt đi, nhất định lát nữa anh sẽ liều mạng với bọn họ. Mấy trường bối còn đang lo lắng, chờ đợi tin tức cứu viện. Bà Phó nhìn hai đứa bé lo lắng hỏi. Mẹ nói xem, lát nữa phải nói thế nào với Hàn Tranh đây? Đến bên này nghỉ dưỡng là bọn họ đề nghị. Lần này đi cùng bọn họ lại xảy ra chuyện như vậy. Vốn là Hàn Tranh muốn bọn họ chờ anh tới đón. Nhưng bọn họ cố ý muốn tự trở về. Nếu mà không cứu được cô về, anh sẽ rất hận bọn họ. Hơn nữa, nhìn đồng hồ, nhiều nhất 2 giờ nữa, máy bay của anh sẽ hạ cánh. Đến lúc đó, khẳng định sẽ gọi điện tới hỏi. Lôi Ninh nói chuyện điện thoại xong, nhanh chóng đi tới cạnh chiếc SUV chỗ bà Phó, mở cửa xe ra nói: Thưa bà, đã đuổi kịp được bọn bắt cóc, mợ chủ không bị thương. Hiện tại bọn họ đang ở đằng trước chờ chúng ta tới hội họp. Bà cụ Phó nghe vậy vỗ vỗ ngực, liên tục lầm bầm: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, coi như được an toàn. Bà Phó cũng nhẹ nhàng thở ra, vội vã thúc giục: Nhanh nhanh, bảo mọi người lên xe, qua đó hội họp với bọn họ. Bồ Tát phù hộ, may mà cô không xảy ra việc gì. Nhưng mà sắc mặt của Phó Thắng Anh ngồi trong xe với hai người lại vô cùng không vui. Cô ta còn ở nhà họ Phó nữa, về sau chuyện như vậy sẽ còn liên tiếp xảy ra. Phòng được một lần, có thể phòng được cả đời không? Bà cụ Phó nghe thấy thế, nhất thời nghiêm mặt. Còn nói lời vớ vẩn gì thế? Con bé mà xảy ra chuyện, hai đứa bé đều không có mẹ. Còn nhẫn tâm như thế được sao? Lần này đến Nam Hồ nghỉ dưỡng là mấy bọn họ đề nghị. Nếu lần này xảy ra chuyện, còn không phải Hàn Tranh sẽ oán hận bọn họ sao? Trước kia bà cũng vì có ý nghĩ này, cộng thêm ân oán giữa nhà họ Cố và nhà họ Phó, nên giận chó đánh mèo lên người Vivi. Nhưng kẻ địch của nhà họ Phó chưa bao giờ là cô. Bọn họ lại đều đổ sai lầm này lên người cô. Thật sự uổng phí bấy nhiêu năm sống càng thụt lùi. Dù anh có nghĩ thế nào thì cũng đừng nói vậy trước mặt bọn trẻ. Bà Phó cũng cảnh cáo. Việc nhà họ Cố tìm đến cũng không phải vì muốn, mà là do Cố Tư Đình mặt dày vô liêm sỉ kia. Phó Thắng Anh nhìn hai đứa bé ngủ say trên ghế ngồi, cuối cùng cũng không đành lòng, trầm mặc không lên tiếng nữa. Hai đứa bé không hề có cảm giác gì đối với chuyện xảy ra ở bên ngoài, nghiêng đầu ngủ ngon lành. Lôi Ninh thông báo với mọi người, gọi người lập tức lái xe rời đi, tiến đến chỗ cố Vivi để tụ họp với bọn họ. Trong thời gian chờ ba phó đến tập hợp, cô Vivi cùng Shigeru Keiko ngồi ven đường tán gẫu trước chuyện gần đây. Cô biết được tháng trước Shigeru Keiko vừa tới nước A, nghe lén cuộc nói chuyện của cô Tư Đình và Shigeru Hideo, nên mới biết được chuyện của cô. Vốn dĩ cũng không tin cô còn sống, nhưng bán tín bán nghi nên cũng tới đây. Mãi đến khi cô gọi tên cô ấy mới tin cô thật sự còn sống. Nguyên Mộng bố trí hết tất cả, cầm hai chai nước đi tới. Đã thông báo cho Lôi Ninh, có lẽ một hoặc hai giờ nữa bọn họ sẽ tới. Cô Vivi nhận lấy chai nước, vặn ra uống một ngụm, liếc mắt nhìn chiếc xe việt dã cách đó không xa. Kỳ Trình thế nào rồi? Bị sợ hãi không nhẹ, Nguyên Mộng bất đắc dĩ nói. Trường hợp như vậy, bọn họ gặp như cơm bữa, nhưng cô gái nhỏ như Kỳ Trình thì chưa từng gặp qua. Nào là bị người dùng súng chĩa vào người, nào là lật xe, có lẽ sẽ có bóng ma tâm lý. Cô Vivi bất đắc dĩ thở dài. Là em liên lụy cậu ấy. Nếu không phải cô ngồi trên chiếc xe kia, cô ấy cũng sẽ không gặp phải chuyện như vậy. Nguyên Mộng lấy thuốc ra châm một điếu, nghĩ đến màn hãi hùng vừa rồi, hiện tại trái tim còn đập thình thịch. May mà em ngồi trên chiếc xe này. Nếu mà ngồi cùng xe với bọn nhỏ thì bị bắt chính là ba người. Em sẽ hù chết ba chị này đấy. Kỳ Trình cùng cô ngồi trên xe chỉ là bị kinh sợ, nhưng nếu hai đứa nhỏ cùng cô ngồi trên chiếc xe bị cướp thì dù ít nhiều bà mẹ con cũng sẽ bị thương. Hơn nữa nếu trên xe có hai đứa bé, sao cô có thể bình tĩnh cướp súng tự cứu thế chứ? Tuy rằng rất xin lỗi cô bé nhà họ Kỳ, nhưng may mắn chính là cô can đảm không ngồi cùng một xe với bọn nhỏ nên hôm nay mới nguy hiểm nhưng không việc gì như vậy. Quên đi, dù sao hiện tại cũng không có việc gì, cô Vivi cười nói. Nguyên Mộng rít điều thuốc chê trách. Vốn là nhìn thấy tên họ Cổ lái xe, em ngồi chiếc xe kia hẳn là an toàn nhất, kết quả thật là xui xẻo. Không thể nghi ngờ, cô vẫn chỉ là người có thân thủ cao nhất trong số bọn họ. Cô ấy cho rằng cô ngồi trên xe anh ta lái, cô sẽ càng an toàn hơn. Kết quả lại thành không an toàn nhất. Hình như Thiên Thiên bị say xe, anh ta xuống với cậu ấy. Nhưng ai trong chúng ta dự đoán được những người này sẽ xuống tay ở chỗ đó đâu? Cô Vivi nói. Cô chỉ là mơ mơ màng màng, nghe thấy Lạc Thiên Thiên nói say xe muốn nôn. Xe dừng lại, bởi vì uống thuốc cảm nên đầu cô có chút choáng váng nặng nề, liền cùng Kỳ Trình ngồi trên xe ngủ. Lúc ấy, người của đàn xe nhiều như vậy, cô vẫn chỉ xuống xe cũng không khóa cửa, không rút chìa khóa, lại chưa từng nghĩ đến. Điều đó lại làm cho đám người này thừa dịp ra tay. May mà Shigeru Keiko giúp một tay, Nguyên Mộng lại đuổi kịp, cô và Kỳ Trình mới đều không bị thương. Nguyên Mộng gầy gầy tàn thuốc, nhìn về phía Shigeru Keiko. Em giúp bọn chị như vậy, lúc về cố Tư Đình sẽ bỏ qua cho em sao? Shigeru Keiko không sao cả. Mà kệ đi, cùng lắm thì em quay về nhà em ở Nhật Bản. Em cũng không tin anh ta sẽ vì việc này mà dám lấy mạng của em. Anh ta dám làm vậy chính là ép nhà Shigeru làm phản. Cô Vivi cười cười. Điều này cũng đúng. Nhà Shigeru gần mấy đời chỉ có con trai, còn mỗi Keiko là con gái, rất được gia tộc cưng chiều. Cho nên vì chuyện này, cố Tư Đình muốn gây phiền toái cho cô ấy, không thể nghi ngờ chính là tự mình phá hỏng tình cảm giữa nhà họ cố và nhà Shigeru. Cho nên không cần lo lắng cho em không sợ anh ta, Shigeru Keiko cười nói. Cô Vivi nhìn vết thương trên người cô ấy. Vẫn nên ở lại thủ đô dưỡng thương rồi hãy trở về. Dù sao cô ấy là vì giúp cô nên mới bị thương thành như vậy. Cô không thể để cô ấy mang vết thương về nước được. Ba người các cô ngồi ở ven đường đợi gần một giờ, đoàn người Lôi Ninh mới tới. Mấy chiếc xe đỗ lại ven đường, bà phó và bà cụ phó vội vàng xuống xe đi tới. Nhìn thấy chiếc xe bị lật trên mặt đất, lại đụng vào thân cây thì lập tức kinh hãi. Cô Vivi thấy bọn họ tới đây, lập tức đứng dậy đi đón. Bác gái, bà. Bà phó nhìn thấy chán cô có một vết bầm, lo lắng hỏi. Sao lại bị thương? Còn có chỗ nào bị thương không? Cô Vivi duỗi tay sơ chán. Lúc ấy lật xe, đầu bị đụng phải một chút nên bị bầm và chảy ít máu. Nhưng mà giờ máu đã khô rồi. Không sao ạ, chỉ bị va phải khi xe lật thôi, không bị thương gì cả. Lật xe? Bà cụ phó sợ tới mức run lên. Thật sự không bị thương. Bà đừng lo lắng. Cô Vivi cười một tiếng, ý bảo hai người yên tâm. Hữu Hữu và Điềm Điềm đâu à? Ở trên xe, vẫn đang ngủ. Bà Phó vừa nói, vừa đánh giá từ đầu đến chân cô một lượt, xem có vết thương gì không chú ý tới không. Cô Vivi nhìn chiếc xe đằng sau nói, cháu đi xem hai đứa. Nói xong cô bước nhanh tới chiếc xe, lên xe nhìn hai đứa bé còn đang ngủ say sưa, duỗi tay nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa. Trước đó cô còn không nghĩ nhiều, nhưng giờ phút này nhìn thấy hai đứa bé, cô thật sự may mắn cho hai đứa bé không ngồi cùng xe với cô, bằng không cô căn bản không bình tĩnh nổi. Dù sao hai đứa bé ở bên cạnh cô, đối phương mà xuống tay với bọn nhỏ thì chúng căn bản không có năng lực phản kháng. Mà cô có thể bảo vệ một đứa, nhưng không bảo vệ được đứa còn lại. Cho dù là ai bị thương, cô đều đau lòng muốn chết. Tuy rằng cũng rất muốn hôn hai đứa bé một cái, nhưng nghĩ đến mình còn chưa hết cảm, vẫn là nhịn xuống xe. Cô vừa mới xuống xe, Nguyên Mộng đã mang điện thoại đến, bất đắc dĩ nói, Phó Hà Tranh gọi điện. Vừa rồi anh gọi điện cho cô ấy và Lôi Ninh, nhưng mà hai người không dám nghe máy. Dù sao chuyện vừa xảy ra ở chỗ này khiến bọn họ không biết phải ăn nói như thế nào với Phó Hàn Tranh, cho nên chỉ có thể mang điện thoại của cô tới để cô nhận cuộc gọi điện này. Anh có hung dữ đến mấy cũng không thể quá hung dữ với vợ mình. Cô Vivi nhận điện thoại nhìn cô ấy. Các chị vẫn chưa nói với anh ấy. Em nghĩ bây giờ bọn chị có lá gan nói ra sao? Nguyên Mộng đau đầu nói. Lần này may mà cô không bị thương, bằng không lúc về không biết phải tạ tội thế nào. Em biết rồi. Cô Vivi cầm điện thoại, tránh xa vài bước, hắng giọng nhận điện thoại. Anh xuống máy bay rồi à? Tại sao không ai nghe máy? Phó Hàn Tranh trầm giọng hỏi. Anh gọi điện cho Nguyên Mộng và Lôi Ninh, không có người nào nghe máy. Trước kia loại tình huống này chưa từng xảy ra. Mọi điện thoại của cô, anh cũng phải gọi 3 lần mới được nhấc máy. Các cô ấy đang lái xe, không tiện nghe điện thoại. Cô Vivi thoải mái nói. Giọng điệu của Phó Hà Tranh hơi trầm xuống. Không phải anh nói đợi anh tới đón sao? Em mới trở về sớm một chút để gặp anh mà. Bọn em đang trên đường rồi. Chỉ còn hơn 2 tiếng nữa là đến nơi. Cô Vivi cười, cố gắng không để anh nghi ngờ. Vừa rồi em đang ngủ, không nghe thấy chuông điện thoại. Phó Hà Tranh nghe thấy giọng điệu của cô không có gì khác thường, liền không hoài nghi gì khác. Bảo hai người đó lái xe chú ý một chút, anh ở nhà chờ em. Anh trở về từ sân bay, còn không đến hơn 1 giờ, có lẽ về đến nhà không bao lâu, bọn họ cũng sẽ trở lại. Cô nói chuyện với Phó Hà Tranh xong, nhìn đồng hồ nói. Thời gian không còn sớm, chuẩn bị một chút rồi tiếp tục đi thôi. Vậy lúc trở về, nói thế nào với Phó Hà Tranh đấy? Nguyên Mộng có chút lo lắng nói. Bình thường đương nhiên cô ấy sẽ không sợ Phó Hàn Tranh, nhưng một khi xảy ra chuyện, đối mặt với sự tức giận của Phó Hàn Tranh, cô ấy thật sự sợ hãi. Ánh mắt của anh vừa lạnh vừa sắc bén, giống như muốn róc thịt người ta ra. Em nói với anh ấy được chưa? Cô Vivi cười nói. Nguyên Mộng lập tức yên tâm. Chỉ chờ chính là mấy lời này của em. Nói xong quay đầu gào to với Lôi Ninh, chuẩn bị lên xe tiếp tục đi. Cô Vivi nhìn thoáng qua Shikiru Keiko còn ngồi ở vỉa hè đằng trước, nói. Phía Phó Hàn Tranh em sẽ giải thích. Chị giúp em đưa Keiko đến bệnh viện, lúc về rồi nói sau. Vốn dĩ là cô định đích thân đưa cô ấy đến bệnh viện, nhưng cô đi đến bệnh viện, khẳng định Phó Hàn Tranh lại cho rằng cô bị thương nặng gì đó. Cho nên cô vẫn nên đi về trước, nói rõ chuyện với anh, đỡ khiến anh ấy lôi Ninh ra xa dần. Biết rồi. Chị sẽ dàn xếp tốt. Nguyên Mộng gật đầu. Quay lại xe, trên đường đi, tuy rằng bởi vì cảm mạo có chút đau đầu, nhưng cô không có chút buồn ngủ nào. Hôm nay người cố Tư Đình phái tới thất bại, nhưng lấy phong cách làm việc của anh ta, nhất định còn có thể phái người đến nữa. Cô không sợ anh ta, nhưng lại sợ hai đứa bé sẽ bị tổn thương. Có lẽ anh ta sẽ không xuống tay với cô, nhưng đối với con của cô và Phó Hàn Tranh, nhất định không có chút nhân từ nào. Sau 2 giờ đi đường, đoàn xe tiến vào nội thành thủ đô, dừng lại ở một chỗ ven đường. Cố Thế Kỳ Trình vẫn còn sợ hãi thì anh ấy nói. Kỳ Trình, thật sự xin lỗi cậu, lần này liên lụy đến cậu rồi. Sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, cô không nên mời bọn họ đi. Kỳ Trình phục hồi tinh thần, lắc lắc đầu. Mình không sao, chỉ là... Tại sao những người đó muốn bắt cậu? Họ muốn bắt cậu đi đâu? Lúc ấy trên xe, cô ấy nghe những người đó nói. Cái gì mà anh cố sai bọn họ mời cô trở về? Cô Vivi mím môi. Chuyện này nói ra rất dài. Chờ mình dàn xếp xong chuyện trong nhà, rảnh rỗi, sẽ lại nói kỹ càng với cậu và Thiên Thiên. Kỳ Trình gật đầu. Xảy ra chuyện lớn như vậy, khẳng định cả nhà họ Phó cũng sẽ rất vui. Vậy cậu về trước đi, mình và Thiên Thiên cùng đi là được. Cô Vivi vẫy tay với mấy người, quay lại xe Nguyên Mộng, ló đầu vào nhìn Shikiru Keiko đang ngồi trên xe. Keiko, chị Nguyên Mộng đưa cậu đến bệnh viện trước, chưa mai mình lại đến thăm cậu. Bây giờ cô phải về nhà trước. Nếu cô không nguyên vẹn đứng trước mặt Phó Hàn Tranh, anh lại sẽ miên man suy nghĩ cô xảy ra chuyện gì, do đó giận chó đánh mèo lên người khác. Được. Shikiru Keiko ló đầu ra cửa sổ, cười hỏi. Nhưng mà khi nào cậu sẽ cho mình gặp bạn trai hiện tại của cậu thế? Cô từ chối trở về nhà họ cố, kiên quyết muốn ở lại Trung Quốc, ở lại bên cạnh người đàn ông kia. Còn vì anh sinh hai đứa bé, cô ấy rất tò mò. Rốt cuộc là loại người gì mà đáng giá để cô yêu và giao phó như vậy? Chờ vết thương của cậu khỏi, mình nhất định sẽ mang anh ấy tới cho cậu xem. Cô Vivi mỉm cười gật đầu. Sau đó lên một chiếc xe khác do vệ sĩ của nhà họ Phó lái. Sau khi ngồi lên xe, lại nghĩ tới cái gì, liền lấy gương trong túi ra soi mặt, phát hiện trên trán còn có vết máu. Vì để lát nữa vào nhà không khiến Phó Hàn Tranh nhìn thấy sơ hở, cô nhanh chóng tìm khăn ướt lau sạch vết máu, rồi lại kéo tóc mái che đi. Tách ra với Nguyên Mộng, qua hơn nửa giờ lái xe, liền trở lại khu biệt thự Châu Giang Thịnh Cảnh. Cô Vivi xuống xe tìm Lôi Ninh trước, dặn cô ta tạm giam bọn bắt cóc kia lại trước, chờ cô hỏi Phó Hàn Tranh rồi lại xử lý sau. Vâng, mợ chủ. Lôi Ninh hơi gật đầu, cho người lời mấy người bị bắt xuống xe. Cô Vivi thấy cô ta dẫn người đi rồi, mới cùng các trường bối mang hai đứa bé vào cửa. Vốn dĩ Phó Hàn Tranh đang ở phòng làm việc trên tầng 2. Nghe được tiếng vang đã đi xuống tầng. Không phải nói. Anh đến gần, lời còn chưa dứt liền duỗi tay vén lên chỗ tóc mái trên trán cô. Nhìn thấy vết thương thì sắc mặt trầm xuống. Sao lại thế này? Cô Vivi đẩy tay anh ra, kéo tóc mái xuống tiếp tục che lại. Cô che giấu bí ẩn như vậy, anh vừa nhìn một cái liền thấy được. Có rõ ràng như vậy sao? Chỉ là đụng vào một chút. Phó Hàn Tranh duỗi tay giơ bàn tay bị dán băng cứu thương của cô lên. Cái này cũng là bị đụng phải. Cô Vivi chột dạ sờ lỗ tai, bởi vì cảm mạo nên giọng nói có chút khàn khàn. Anh sai người làm đồ ăn cho hai đứa bé trước đi đã, hai đứa đói bụng rồi. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua phía phòng bếp. Cơm trưa đã chuẩn bị xong chưa? Một người giúp việc lập tức đi ra báo cáo. Sắp xong rồi ạ, đang làm thức ăn phụ cho cô cậu chủ nhỏ. Bị bọn họ sắp trở về, về đến nhà, anh liền dặn người giúp việc chuẩn bị cơm trưa. Sắc mặt của Phó Hàn Tranh u ám. Phải đợi lát nữa mới ăn được. Đủ để em nói thật chứ. Cô Vivi nhìn mấy trường bối ở phòng khách cùng với hai bánh bao nhỏ vừa tỉnh ngủ trên đường về nhà. Nghĩ đến, nói ở chỗ này không tiện, vì thế nói. Là xảy ra một chút biến cố nhỏ, chúng ta tới phòng làm việc nói đi. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua sắc mặt mấy trường bối có chút khẩn trương. Ngồi trong phòng khách, dắt cô lên tầng. Lên đến phòng làm việc, không quên rót cho cô một cốc nước trước. Sau đó mới hỏi, biến cố nhỏ, biến cố gì? Cô Vivi cầm cốc nước, uống một ngụm nhỏ, cho cổ họng bất khó chịu. Sau đó dùng giọng điệu thoải mái nói. Trên đường trở về, gặp người do cố Tư Đình phái tới. Nhưng mà tất cả mọi người đều không có việc gì. Đã bắt được bọn người đó. Lời Ninh giam bọn người này rồi. Phó Hàn Tranh nghe cô nói vậy, đôi mắt thâm thúy nháy mắt nổi lên ý lạnh. Cho nên lúc ấy Lôi Ninh và Nguyên Mộng không nghe điện thoại, mà điện thoại của cô thật lâu mới được nhấc máy. Lúc đó hẳn là sau khi xảy ra chuyện không may rồi. Vì sao lúc gọi điện em không nói? Dù sao anh bố trí Lôi Ninh và Nguyên Mộng ở đó, đám người kia không thể nào làm được gì. Chúng em cũng đều bình an trở về. Cô Vivi tự động không nói chuyện mình bị bắt đi, chỉ nói kết quả trọng điểm, còn nhân tiện khen ngợi tính toán trước của anh. Phó An Tranh nặng nề nhìn chằm chằm người nói chuyện, yên lặng cầm điện thoại gọi cho Lôi Ninh. Trong vòng 10 phút tới đây, đến phòng làm việc. Lời cô nói, anh không dễ tin tưởng như vậy, cho nên anh muốn một người thành thật tới đây, kể lại cho anh chuyện gì đã xảy ra. Không phải em cũng nói cho anh rồi, anh còn gọi Lôi Ninh đến làm gì? Cô Vivi bất mãn nói. Vậy em nói xem, vết thương của em là từ đâu ra? Phó Hàn Tranh hỏi. Lấy hiểu biết của anh về cô chắc chắn che giấu chuyện quan trọng gì trong đó. Nếu cô không chịu nói thật, anh cũng chỉ có thể gọi Lôi Ninh tới đây báo cáo tình huống. Bị đụng phải mà, cô Vivi nói. Chẳng qua, cô cũng không nói là lật xe mà đụng phải thôi. Việc này đều đã qua, bọn họ cũng đều nguyên vẹn trở lại. Anh còn muốn đào bới hỏi Hàn làm gì chứ? 7 phút sau, cửa phòng làm việc vang lên hai tiếng gõ. Lôi Ninh mở cửa đi vào. Ông chủ. Phó Hàn Tranh yên lặng nhìn cô vợ nhỏ đang chột dạ ngồi đối diện mình, quay ra hỏi Lôi Ninh. Trên đường xảy ra chuyện gì? Vết thương trên trán mợ chủ là từ đâu ra? Lôi Ninh nhìn cô Vivi. Tuy rằng mợ chủ đã nói trước, nếu ông chủ hỏi đến, đừng nói đến quá nghiêm trọng. Chỉ nói gặp vài chuyện nhưng rất nhanh giải quyết là được. Có điều nghĩ chưa nghĩ sao, cô ta vẫn quyết định thành thật nói ra. Dù sao, lấy tính cách của ông chủ, nếu không lấy được đáp án thật sự từ chỗ cô ta, anh sẽ gọi từng người tới để hỏi. Đến lúc đó, hậu quả nói dối sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nửa đường về, chúng tôi nghỉ ngơi ở khu phục vụ, bị người nhà họ Cố phái tới tập kích, xe mợ chủ bị cướp đi. Sắc mặt của Phó An Tranh lạnh lẽo, nhìn cô Vivi vừa mới cố ý không nói trọng điểm, hỏi. Còn sao nữa? May mắn Nguyên Mộng dẫn người đuổi kịp, hơn nữa còn có một người lái xe máy người Nhật giúp đỡ, thuận lợi cứu được mợ chủ và cô Kỳ Trình. Nhưng mà chiếc xe bị lật, mợ chủ bị thương. Lôi Ninh thành thật nói tất cả tình huống mình biết. Mặt Phó Hàn Tranh trầm xuống, nhìn chằm chằm cô vợ bởi vì chột dạ mà không dám nhìn mình. Đây là biến cố nhỏ em nói. Vốn chỉ là biến cố nhỏ, nếu là biến cố lớn thì hiện tại anh đã sớm không thấy được em rồi. Cô Vivi nhỏ giọng lẩm bẩm. Cô không muốn anh lo lắng, cảm thấy chuyện không quá nghiêm trọng, nên không kể kỹ càng tỉ mỉ với anh như vậy. Kết quả anh lại gọi Lôi Ninh lên. Ban đầu Lôi Ninh đã đồng ý với cô, sẽ nói theo ý cô. Kết quả vào cửa liền khai ra toàn bộ. Phó Hà Trang nghe xong lạnh giọng hỏi. Nguyên Mộng đâu? Tài lái xe máy người Nhật bị thương. Nguyên Mộng đưa cô ta đến bệnh viện. Lôi Ninh nói rõ. Phó Hàn Tranh suy xét một lát. Tay lái xe máy người Nhật kia có lai lịch gì? Lôi Ninh nhìn cô Vivi, tiếp tục ăn ngay nói thật. Người nhà Shikiru, em gái của Shikiru Hedu, nhưng mà hẳn là quen biết mợ chủ. Cô Vivi lập tức bổ sung. Khi cô biết cô Tư Đình phái người đến, lặng lẽ tới đây. May mắn có cô ấy hỗ trợ, Nguyên Mộng lại đúng lúc đuổi theo. Chuyện mới nhanh giải quyết như vậy. Em quen biết? Phó Hàn Tranh truy hỏi. Cô Vivi biết, nói đến bước này cũng không có gì cần phải che giấu nữa. Trước đây kể cô ở nhà họ Cố, cùng em lớn lên, nhưng mà 16 tuổi trở về Nhật Bản, em không còn gặp lại nữa. Phó Hàn Tranh trầm mặt cân nhắc một lúc, hỏi. Cô ta là người nhà Shikiru, em xác định cô ta có thể tin tưởng. Nhà Shikiru nguyện trung thành với nhà họ Cố bao nhiêu năm nay? Shikiru Hideo chính là phụ tá đắc lực của Cố Tư Đình. Shikiru kê cô này, anh không tin được. Tuy rằng rất nhiều năm không gặp, nhưng chắc là tin được. Nếu thật sự muốn làm gì thì cô ấy đã không ra tay giúp em, chính mình còn bị thương như vậy. Cô Vivi giải thích. Lúc trước cô lo lắng liên hệ với kê cô sẽ làm cho nhà Shikiru phát hiện, nhưng mà cô vẫn tin kê cô. Cô ta 16 tuổi trở về Nhật, hai người nhiều năm cũng chưa gặp. Phó Hàn Tranh nhìn cô nhắc nhở. Vivi, lòng người sẽ thay đổi. Vậy anh thay đổi một cái cho em xem. Cô Vivi cười hỏi. Phó Hàn Chánh bất đắc dĩ nhíu mày lại. Vivi, anh đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Em đang nghiêm túc. Cô Vivi đúng tình hợp lý nói. Kể cô cứu cô, nhưng cô lại bởi vì cô ấy là em gái của Shikuru Hideo mà nghi ngờ cô ấy. Cô thực sự không thể tiếp thu cách làm này. Hai người, em nhìn anh nhìn em, đều kiên trì ý kiến của mình. Cuối cùng vẫn là Phó Hàn Chánh thỏa hiệp trước. Anh nhìn Lôi Ninh. Cô xuống đi, sai người xử lý người bị bắt được. Vâng. Lôi Ninh lên tiếng trả lời, lại hỏi. Vậy phải xử lý như thế nào? Phó Hàn Chánh nghĩ rồi nói. Luật cũ. Vâng. Lôi Ninh không chút do dự trả lời. Còn nữa, về sau phải luôn luôn giữ cảnh giác. Chuyện như vậy không được xảy ra lần thứ hai. Cô đi chịu phạt đi cho nhớ lâu. Phó Hàn Chánh lạnh giọng cảnh cáo. Lần này cô chỉ bị chảy chút da liền trở lại. Nếu có lần sau, còn có thể may mắn như lần này không? Tôi sẽ tăng cường công tác bảo vệ. Lôi Ninh đáp xong, lúc này mới rời khỏi phòng làm việc. Chuyện hôm nay không phải do Lôi Ninh sai. Anh cũng đừng phạt bọn họ. Cô Vi thấy anh vẫn tức giận, dịu giọng khuyên nhủ. Phó Hàn Chánh duỗi tay, kéo cánh tay bị thương của cô, mở băng cứu thương ra nhìn vết thương, xác định không nghiêm trọng mấy mới nói. Bố trí bọn họ đi theo chính là vì phòng ngừa chuyện như vậy. Bọn họ thất trách không làm tốt, dù sao cũng phải nhớ cho kỹ. Cô Vivi mím môi. Chẳng lẽ cũng chỉ ngoại trừ cô cảm thấy ở bên anh rất tốt, người khác đều kính trọng, không dám gần gũi với anh sao? Đúng rồi, ngày mai em muốn đến bệnh viện thăm Keiko. Chờ đến chiều ngày mai, anh đi cùng em. Phó Hàn Chánh nói. Cô Vivi ôm chán, người đàn ông này lại khẩn trương quá độ rồi. Người được phái đi hôm nay thất bại, hẳn là trong khoảng thời gian ngắn bọn họ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên Mộng đi cùng em là được rồi. Phó Hàn Chánh nhìn cô có chút hối hận. Anh không nên đồng ý với cha mẹ cho em mang con đi cùng. Giờ thì hay rồi, lăn lộn đến vừa bị bệnh vừa bị thương trở về. Anh còn không yên tâm, em sẽ gọi cả Nguyên Mộng và Lôi Ninh đi cùng em. Cô Vì nói. Cô biết anh lo lắng, nhưng cây cố giúp cô mà bị thương. Dù sao, cô không có thể bỏ mặc người ở bệnh viện được. Phó Hàn Chánh nghiêm túc nhìn cô. Không được. Được, được, được, chờ anh cùng đi. Cô Vivi đầu hàng. Dù sao, cô chuẩn bị giới thiệu anh cho cây cô. Ngày mai đi thì cũng đỡ phải tìm cơ hội khác. Phó Hàn Chánh vươn vai sờ trán cô. Cảm giác không có dấu hiệu phát sốt mới thở dài nói. Chuyện hôm nay quá mức đơn giản. Đơn giản? Cô Vivi nhíu mày. Cô và Kỳ Trình đều bị bắt đi, còn bị người chĩa súng vào. Chuyện này còn đơn giản sao? Ý anh là chuyện này không giống thủ đoạn của Cố Tư Đình. Phó Hàn Chánh nói. Dù sao lần trước bắt cô đi ở liên hoan phim, bố trí cẩn thận kỹ càng, làm đến không một kẻ hở. Hôm nay người được phái tới bắt cô, cả thời cơ và người đều bố trí không bằng lần kia. Cố Tư Đình đợi lâu như vậy mới ra tay, chỉ là phái những người như vậy sao? Không giống sao? Cô Vivi lẩm bẩm. Lúc ấy xảy ra chuyện, cô đã nghĩ nhiều như vậy, nhưng nhờ anh nhắc tới, có vẻ như chuyện thật sự không quá bình thường. Lần trước, nào là chế tạo khủng bố tập kích, nào là chế tạo chết giả. Lần đó nếu không có Hà Chí phát hiện, có lẽ bọn họ đều đã bị lừa gạt rồi. Lần này lại chỉ phái một đám người đến bắt cóc cô. Kết quả còn thất bại trong thời gian ngắn như vậy. Đôi mắt đèn thầm thúy của Phó Hàn Chánh dần dần lạnh lẽo sắc bén, nhìn cô, nói. Hoặc chỉ là một lần thử, hoặc là còn có mục đích khác. Tóm lại em và bọn nhỏ càng phải cẩn thận hơn khi ra cửa. Cô Vivi nghe được anh phân tích xong, tâm trạng cũng nặng nề theo. Nếu lần này chỉ là thử, như vậy nhất định còn có âm mưu lớn hơn nữa. Mục tiêu của Cố Tư Đình chính là cô, anh ta chưa bao giờ chịu từ bỏ. Phó Hàn Chánh nhìn vẻ mặt ngưng trọng của cô, vươn tay xoa xoa đầu cô dịu dàng nói. Được rồi, chắc cơm trưa đã xong, đi xuống ăn gì đó rồi nghỉ ngơi một chút đi. Cô Vivi gật đầu, có lẽ về đến nhà nên thần kinh căng thẳng được thả lỏng, cả người đều cảm thấy buồn ngủ không thôi. Hai người xuống tầng vào phòng ăn. Đồ ăn đều đã được bưng lên bàn. Bà Phó và Phó Thắng Anh mỗi người bê một bát mì nhỏ bón cho hai nhóc con kia. Cô Vivi vừa ngồi xuống lại không nhịn được hắt xin một cái, nhận lấy khăn giấy và Hàn Tranh đưa lau mũi. Bà cụ phó thấy cô như vậy nên ôn tồn nói: Vivi, hiện tại cháu bị cảm chưa khỏi, nếu không để chúng ta đưa hai đứa bé về nhà cũ chăm sóc. Cháu khỏe lại rồi, qua đón hai đứa đi. Cô bị cảm như thế, sợ là sẽ lây bệnh cho bọn nhỏ. Thứ hai, cũng không có sức lực đi chăm sóc hai đứa. Cô Vivi không trả lời ngay, mà nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh gật đầu. Lát nữa để Lôi Mông đưa mọi người về. Nhưng mà, trước khi chúng con đến đón, đừng đưa hai đứa ra ngoài. Con không muốn chuyện hôm nay xảy ra với bọn nhỏ. Vivi gặp những người đó, ít nhất sẽ tự phản kháng bảo vệ cho mình. Mà cố Tư Đình muốn cô còn sống trở về, cho nên sẽ không sai người tổn thương cô. Nhưng nếu là bọn nhỏ, sao anh ta có thể dễ dàng buông tha cho bọn nhỏ được? Bà phó trả lời. Chuyện hôm nay đã khiến bà sợ tới mức chảy đầy mồ hôi lạnh. Làm sao con dám tùy tiện đưa hai đứa bé ra chứ? Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua cô Vivi dặn dò. Ăn cơm đi, lát nữa uống thuốc nữa. Mới đi ra ngoài mấy ngày, ở ngoài tầm mắt của anh đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đi nghỉ dưỡng mà làm cho mình bị cảm, trên đường còn bị người bắt cóc. Thật sự, một phút cũng không để cho người ta yên tâm. Cô Vivi yên lặng gật đầu, im lặng, hưởng dụng cơm trưa. Bữa cơm kết thúc, từ dịp bà phó bế hai đứa bé ngồi nghỉ ngơi. Cô Vivi gọi người trông trẻ, thu thập quần áo hàng ngày và đồ dùng của hai đứa bé. Sau đó dặn bà phó những chuyện cần chú ý. Lúc này mới cùng Phó Hàn Tranh đưa bọn họ lên xe. Bởi vì giữa trưa xảy ra chuyện, lần này Phó Hàn Tranh sai Lôi Mông và Lôi Ninh tự mình đưa người về. Hai người tiện hai đứa bé đi. Phó Hàn Tranh liền đưa cô vào phòng ngủ chính, ra lệnh cưỡng chế cô lên giường nghỉ ngơi. Cô Vivi thay quần áo, ngoan ngoãn nằm lên giường, duỗi tay nằm lấy tay người đứng bên mép giường. Xin lỗi anh. Phó Hàn Tranh nhìn cô. Vô duyên vô cớ nói xin lỗi cái gì? Cô Vivi mím môi. Em luôn mang phiền toái đến cho anh. Cô Tư Đình không chịu bỏ qua, chuyện như vậy vẫn còn có thể xảy ra. Hơn nữa, trên đường trở về, sắc mặt Phó Thăng Anh cũng vô cùng khó coi. Cô nghĩ, có lẽ đây là lý do ông vẫn luôn kiên quyết phản đối cô và Phó Hàn Tranh tài hôn. Phó Hàn Tranh duỗi tay gạt những sợi tóc dính trên trán cô, ấm áp nói. Nhưng mà em cũng luôn mang lại hạnh phúc cho anh. Hạnh phúc không đong đếm được. Từ khi biết được thân phận chân chính của cô, anh cũng đã chuẩn bị tốt để đối mặt với đủ loại chuyện xảy ra sau này. Nhưng chuyện Cố Tư Đình làm cũng nằm trong dự kiến của anh. Mà anh cũng không sợ phiền toái, anh chỉ sợ mình bố trí chưa đủ vẹn toàn, làm cho người ta thừa dịp khiến cho cô và hai đứa bé lâm vào nguy hiểm. Một câu này nháy mắt bình ổn nỗi bất an trong lòng cô, hóa thành ngọt ngào và vui mừng khôn cùng. Cô Vivi mỉm cười nhìn người đàn ông ngồi bên giường. Làm sao anh không phải người luôn mang tới hạnh phúc cho cô chứ? Phó Hàn Tranh nhìn cô, một tay chống giường, cúi người ghé sát vào. Cô Vivi lại che miệng. Em bị cảm, sẽ lây bệnh. Phó Hàn Tranh cười khẽ, cuối cùng chỉ khẽ hôn lên trán cô. Nghỉ ngơi cho tốt, anh đến phòng làm việc xử lý chút công việc. Cô Vivi nhẹ nhàng gật đầu, ngáp một cái, liền nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Phó Hàn Tranh rời khỏi phòng ngủ chính, vừa ra phòng khách liền nhìn thấy Nguyên Mộng trở lại từ bên ngoài. Có lẽ vì không biết Phó Hàn Tranh đã biết chuyện xảy ra nhiều hay ít. Nguyên Mộng vào cửa, liền nhìn sang mặt anh một cái, ra vẻ thoải mái nói. Vivi với bọn nhỏ đâu rồi? Bọn nhỏ đến nhà cô ấy bị cảm uống thuốc nên nghỉ ngơi rồi. Phó Hàn Tranh nói. Ồ, vậy tôi cũng lên tầng nghỉ ngơi một chút. Nguyên Mộng nói xong liền chuẩn bị lên tầng. Nhưng mà không đợi cô ấy đi lên tầng, Phó Hàn Tranh đã lên tiếng. Đợi đã. Nguyên Mộng bất đắc dĩ quay lại, ngồi xuống sofa đối diện Phó Hàn Tranh. Anh muốn nói cái gì? Hôm nay chỉ phá những người như vậy, các cô đã để cho người ta bắt cô ấy đi. Như vậy khiến người ta nghi ngờ năng lực của cô đấy. Đáy mắt Phó Hàn Tranh mang theo tức giận lạnh lẽo vô cùng. Ở trước mặt Vivi, anh còn có thể cố gắng thu lại cảm xúc. Nhưng ở trước mặt người khác, sẽ không phải kinh kỵ như vậy. Anh nghiêm túc như vậy, cũng khiến cho thần kinh của Nguyên Mộng căng thẳng. Hôm nay là chúng tôi sợ sót, sau này sẽ cẩn thận gấp đôi. Ở trước mặt người như Phó Hàn Tranh, ngụy biện gì cũng vô dụng. Tốt nhất là nên thừa nhận sai lầm thì hơn. Hơn nữa quả thật hôm nay là bọn họ có chút lơ là cảnh giác, mới có thể khiến cho cả xe và cô đều biến mất, không phát hiện. Tôi muốn không phải là lời đảm bảo qua miệng của cô. Phó Hà Tranh trầm trọng cảnh cáo. Tôi đã thông báo Nguyên Sóc, cả màn tỏ vẻ ông ấy sẽ phái người đến nước A để ngừa ngộ nhỡ. Nguyên Mộng nói. Nếu cô Tư Đình thật sự có bản lĩnh đưa người đi, vậy người của Kaman ở nước A cũng có thể chặn bọn họ mang người trở về. Về sau xảy ra chuyện, mặc kệ Vivi nói với các cô cái gì, phải nói cho tôi biết chứ. Phó Hà Tranh trầm giọng nói. Anh đều gọi điện qua hỏi, vậy mà bọn họ lại tập thể lừa anh, mãi đến khi trở về mới nói thật. Nếu không phải anh nhìn thấy vết thương trên trán cô, bọn họ còn chuẩn bị lừa anh như thế nào nữa? Được, Nguyễn Mộng nói. Chỉ là không phải lúc ấy anh còn đang ở trên máy bay không liên lạc được sao? Chờ anh gọi điện tới, chuyện cũng đã giải quyết. Vì không muốn anh lo lắng nên nói trở lại rồi giải thích sao? Phó An Tranh thấy thái độ của ấy thành khẩn, cũng không tiếp tục truy cứu. Dù sao chuyện xảy ra, cô ấy vẫn cứu người trở về trước tiên. Shikiru Keiko kia, cô cảm thấy có thể tin được không? Nguyên Mộng quan sát anh. Anh cảm thấy người nhà Shikiru không tin được. Có điều trong mắt anh, có lẽ ngoại trừ vợ anh sẽ không tin tưởng ai cả. Đương nhiên không tin được, Phó An Tranh nói. Chẳng qua Shikiru Keiko là người cùng cô lớn lên từ nhỏ, lại cứu cô lần này, nên dường như cô cũng không hoài nghi cô ta. Nhưng mà hiện tại bất cứ kẻ nào xuất hiện bên người cô, anh cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Hơn nữa còn là một người của nhà Shikiru nguyện trung thành với nhà họ cố. Cái này tôi không rõ lắm. Tôi ở nước A chỉ mới gặp qua Shikiru Keiko này, thì cô ấy liền trở về Nhật Bản. Chỉ thỉnh thoảng nghe Vivi nói đến cô ấy. Nguyên Mộng nói hết những gì mình biết. Phó Hàn Tranh suy xét một lúc, trên mặt hiện lên vẻ lạnh lùng sắc bén. Tóm lại, tôi không tin cô ta. Nguyên Mộng từ chối cho ý kiến, nhưng mày hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Phải người giám thị cô ấy, hay là bắt cô ấy lại tra khảo? Phó Hàn Tranh lạnh lùng, quét mắt nhìn cô ấy một cái, trầm giọng nói. Trước khi cô ta rời khỏi Trung Quốc, không được để Vivi một mình gặp mặt cô ta. Dù sao, cô ta cứu Vivi, hai người lại là bạn quen cũ. Anh chỉ hoài nghi không có chứng cứ gì mà làm như vậy. Chắc chắn cô sẽ nổi nóng với anh. Cây cô không giống anh trai Shikiru Hideo của cô ấy. Không trung thành với cố Tư Đình như vậy. Năm đó Vivi gặp chuyện không may, cô ấy còn xuống tay với Lăng Nghiên, đánh Lăng Nghiên vào bệnh viện, mới bị cố Tư Đình hạn chế không cho đến nước à. Nguyên Mộng liếc mắt nhìn sắc mặt Phó Hàn Tranh nói. Cô ấy cũng không nói chính xác rằng rốt cuộc Shikiru Keiko có thể tin được hay không. Nhưng trước mắt xem ra, quả thật Shikiru Keiko không có chỗ nào khả nghi. Quá khứ như thế nào, cũng không thể chứng minh cô ta hoàn toàn đáng giá để tin tưởng. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Anh nói cũng có lý. Nguyên Mộng cười khan gật đầu. Phó Hàn Tranh nhìn ra Nguyên Mộng nói có lệ, sắc mặt nghiêm túc. Nói, lần này người được phái tới quá mức đơn giản. Lần trước người của nhà họ cố phái đi có kế hoạch chu đáo và chặt chẽ khác xa so với hiện tại. Nguyên Mộng nhíu mày, nghiêm túc vài phần. Thật ra cẩn thận ngẫm lại, người được phái tới hôm nay quả thật có chút không có năng lực. Những người này thất bại, Shikiru Keiko lại cứu được cô ấy. Anh nghi ngờ Shikiru Keiko là do cố Tư Đình phái đến. Nguyên Mộng hỏi. Tâm tư người này thật sự sâu đến đáng sợ. Chỉ là nghi ngờ, nhưng giả sử tất cả chuyện hôm nay là chế tạo cơ hội làm cho Shikiru Keiko gặp mặt Vivi, do đó đạt được tín nhiệm rồi lại xuống tay thì sao? Phó Hà Tranh nói ra suy đoán trong lòng mình. Tuy rằng nhìn qua quả thật Shikiru Keiko không có điểm đáng ngờ nào, nhưng mà đối với nhà Shikiru anh không tin được. Nhớ đâu hôm nay bọn cướp được phái tới căn bản là diễn vở kịch giúp Shikiru Keiko nhận được tín nhiệm thì sao? Shikiru Keiko dựa vào bị thương mà ở lại, đến lúc người bên cạnh Vivi không đề phòng lại tùy thời xuống tay, cũng không phải không có khả năng. Dù sao cố Tư Đình đợi lâu như vậy mới động thủ, không có khả năng chỉ phái những người đơn giản như vậy tới lại còn dễ dàng thất bại như vậy. Nguyên Mộng vỗ trán, Nếu nói như vậy, thật đúng là có chút đáng sợ. Trước đây Vivi và Keiko ở bên nhau cũng 10 năm. Hơn nữa Keiko biết tin Cố Tư Đình muốn bắt cô, còn chạy tới Trung Quốc cứu cô. Thế nào Vivi cũng sẽ không nghi ngờ Shikaru Keiko. Chớ nói là Vivi không nghi ngờ, cô ấy cũng không hoài nghi gì. Nhưng chỉ có tên Holy đa mưu túc trí như Phó Hàn Tranh mới nhìn ra nguy hiểm trong đó. Tuy rằng hiện tại chỉ là nghi ngờ, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Phòng bị lúc chưa xảy ra, dù sao cũng tốt hơn khi việc xảy ra rồi mới hối hận. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán không chứng cứ. Phó Hàn Tranh nhìn Nguyên Mộng nói, nhưng mà Vivi và Shikaru Keiko gặp nhau, cô và Lôi Ninh không ai được tiếp cảnh giác. Nói anh đa nghi cũng được, ác ý suy đoán cũng được, nhưng vì an toàn của cô và bọn nhỏ, anh không thể không ngăn chặn hết tất cả những nguy hiểm có thể xảy ra. Nguyên Mộng lập tức gật đầu. Tôi biết rồi, tôi sẽ thời thời khắc khắc nhìn chăm chăm. Ngày mai tôi sẽ cùng cô ấy đến bệnh viện gặp Shikaru Keiko. Nhưng khi hai người gặp mặt, không có tôi ở đó, cô và Lôi Ninh phải ở đấy. Phó Hà Tranh lại nhấn mạnh một lần nữa, không thể cho cô Vivi một mình gặp mặt Shikaru Keiko, mới yên tâm được một chút. Được, tôi nhất định sẽ để ý. Thái độ của Nguyên Mộng vô cùng nghiêm túc đáp lời. Cô Vivi uống thuốc cảm, ngủ một giấc thẳng đến lúc trời tối đen mới tỉnh dậy. Mới đi ra phòng ngủ chính, liền nhìn thấy Phó Tây Khâm vui mừng tan làm trở về, tiến vào cửa nhà liền thét to. Hữu Hữu, Điềm Điềm cho hai về rồi đây. Nói xong, ném túi tài liệu đi, thấy phòng khách không có hai đứa bé liền trực tiếp đi vào phòng cho trẻ em. Kết quả, hai chiếc giường nhỏ nhỏ trong phòng cho trẻ cũng không có một bóng người. Chị dâu, Hữu Hữu và Điềm Điềm đâu? Không phải chị cùng hai đứa trở về sao? Cô Vivi rót cơm nước, giảm bớt khó chịu ở cổ họng. Tôi bị cảm, sợ lại bệnh cho hai đứa, cho nên hai đứa cùng ông nội bà nội về nhà cũ rồi. Phó Thư Khẩm nghe xong nhất thời dị mặt, nằm liệt xuống sofa. Còn tưởng trở về có thể gặp được. Chị nên sớm nói với em sẽ trực tiếp về nhà cũ rồi. Anh ta xuống máy bay, liền vội vàng trở về gặp vợ con. Vì thế, chị có, anh ta sống khổ xuống máy bay, liền đến công ty tăng ca, còn từng lúc về sẽ gặp cháu trai cháu gái nữa. Kết quả hai bánh bao nhỏ cũng không ở đây. Nguyên Mộng hút thuốc ở bên ngoài sân, đẩy cửa ban công tiến vào, liền nhìn thấy dáng vẻ rã rời của cô Vivi. Cùng nhau lặn, hiện tại tố chất cơ thể này của em cũng quá kém. Cảm mạo cũng đã vài ngày, còn chưa chuyển biến tốt. Lặn. Phó Thư Khẩm liếc mắt nhìn cô Vivi bị cảm mạo một cái, buồn cười hỏi. Chị dâu, chẳng lẽ chị lặn ở Nam Hồ? Anh ta đã đi du lịch Nam Hồ 3 lần, nhưng chưa bao giờ dám lặn xem di tích cổ kia. Lặn với chị Nguyên Mộng, sau đó thì thành như vậy này. Cô Vivi bất đắc dĩ thở dài. Phó Thư Khẩm bĩu môi. Chị dâu, sở thích của chị thật đúng là không bình thường. Lúc trước Phó Lão Tam bị anh trai anh ta phạt nhạy bắt ghi, cô còn hưng phấn cùng anh chơi cả một lần, còn nháo muốn chơi tàu lượn siêu tốc. Lần này vừa không để ý còn lặn, thật đúng là trên trời xuống biển, không gì là không làm được. Cô Vivi uống xong cốc nước, không thấy Phó Hàn Tranh thì quay sang hỏi Nguyên Mộng. Hỏi, Hàn Tranh đâu? À, Lôi Ninh nói, chắc không được tin tình báo có ích, anh ta tự đi qua rồi. Nguyên Mộng nói. Phó Thư Khâm đang chuẩn bị vào phòng bếp tìm đồ ăn, vừa nghe thấy lời này thì lập tức hỏi. Cha khảo ai? Cô Vivi đào họng lười nói chuyện, nhìn thoáng qua Nguyên Mộng, ý bảo cô ấy trả lời. Trên đường trở về chúng tôi gặp người nhà họ Cố, bị tập kích, rồi bắt người trở về. Lôi Ninh đang tra khảo bọn họ. Nguyên Mộng tóm tắt. Tập kích? Phó Thư Khâm nhìn cô Vivi, vội vàng hỏi. Chị dâu, chị thế nào? Hữu Hữu và Điềm Điềm thế nào? Có bị thương không? Có bị dọa đến không? Nếu thế nào, bây giờ còn ngồi trước mặt anh được không? Nguyên Mộng hầm hừ nói. Cô Vivi ho khan mấy tiếng nói. Hữu Hữu và Điềm Điềm không sao? Phó Thư Khâm thở vào nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Nếu không, thật sự chết mất. Hai bé bao nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn như vậy, nếu bị thương gì đó nên khiến bọn họ lo lắng. có điều lẩm bẩm vài câu, vẫn là không yên tâm, cơm cũng không dành ăn. Không được, em phải sang nhìn Hữu Hữu và Điềm Điềm, nếu không nhất định đêm nay không ngủ được. Nói xong anh ta cầm chìa khóa xe ra khỏi cửa, đến nhà cũ xem cháu trai cháu gái. Nguyên Mộng ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng lại, cảm thán không thôi. Người chú này còn thân hơn cả cha đấy. Cô Vivi cười khẽ, Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch đối với anh trai là yêu hận đan xen, đối với Hữu Hữu và Điềm Điềm, quả thật là cưng chiều đến tận xương tủy. Tới giờ ăn tối, Phó Hàn Chánh vẫn không trở về, chỉ gọi một cuộc điện thoại dặn dò cô ăn cơm với uống thuốc. Vì thế một bàn đồ ăn lớn chỉ có cô Vivi và Nguyên Mộng. Nguyên Mộng nhìn thực đơn ngon miệng, đi trộm mở một chai rượu vàng của Phó Thư Khâm. Em bị cảm, không được uống, nếu không Phó Hàn Chánh sẽ trừ chị đấy. Nguyên Mộng nói xong liền tự rót cho mình một ly, nhấp một ngụm thỏa mãn híp mắt. Cô Vivi chọn mấy món ăn thanh đạm, ăn mấy miếng, không chút để ý nói. Nguyên Mộng, chị có cảm thấy bọn cướp hôm nay có vấn đề không? Không có vấn đề thì có thể đến bắt em sao? Nguyên Mộng lắc lư ly rượu vang, nhìn màu rượu xinh đẹp, lại người người hương rượu. Không hổ là cậu hai ham ăn nổi danh nhà họ Phó. Không chỉ ăn giỏi, còn có thể cất giữ các loại rượu hào hạng. Chai rượu vang lâu đời như thế này, rất nhiều năm, cô ấy chưa từng nếm qua. Uống xong một ngụm, ngoại trừ vì rượu, còn có hương vị của tiền tài. Ý em là bọn họ làm việc, không đủ nhanh nhẹn và chặt chẽ. Cô Vivi nói ra ý nghĩ của mình. Nguyên Mộng uống xong một ngụm rượu, liếc mắt nhìn người nói chuyện. Mấy giờ trước Phó Hàn Chánh cũng nói lời như vậy. Hai người họ đúng là ăn ý, đến không ai sánh bằng. Thật trùng hợp, mấy giờ trước Phó Hàn Chánh cũng nói như vậy. Anh ấy cũng nói như vậy. Cô Vivi nhìn Nguyên Mộng truy hỏi. Anh ấy có nói gì nữa? Bảo chị và Lôi Ninh một tức không rời nhìn chăm chăm em. Nguyên Mộng lấy giấy ăn, lau rượu trên môi, nhàn nhạt nói. Nhưng chắc chắn cô Tư Đình sẽ không bỏ qua như vậy. Chính em cũng phải đề phòng xung quanh hơn đi. Cô ấy chỉ nhắc nhở cẩn thận, nhưng cũng không nói với cô chuyện Phó Hàn Chánh nghi ngờ Shikiru Keiko. Dù sao, đó đều là suy đoán, không có bằng chứng gì. Hiện tại nói, cô cũng sẽ không tin tưởng, không chừng còn có thể oán giận Phó Hàn Chánh quá đa nghi. Cô Vivi im lặng vùi đầu ăn cơm, chờ mặc một lúc lâu, đột nhiên không đầu không đuôi nói. Em nhớ rõ, trước kia chị có một chiếc nhẫn, bên trong giấu thuốc độc có độc tính cao, kim bán ra chỉ cần đâm vào da là có thể giết người. Nguyên Mộng nghe xong thì rối rắm. Em muốn, cho em một cái, để phòng ngừa ngộ nhỡ. Cô Vivi nghiêm túc nói. Dùng ống và dao này nọ cũng không tiện mang theo bên người, nhưng chiếc nhẫn này của cô có nhìn qua rồi. Tuy rằng tạo hình là một cái đầu lâu, nhưng xinh xắn, thuận tiện. Nguyên Mộng nghi nghĩ rồi hỏi. Chị có thể hỏi, em chuẩn bị để đối phó với ai không? Cũng có thể là người bắt em, cũng có thể là Cố Tư Đình. Xem ai xui xẻo đi. Cô Vivi bình tĩnh nói. Nguyên Mộng khó xử, lắc lư ly rượu. Năm đó chị bị người nào đó yêu cầu tiêu hủy, bây giờ thật sự không có. Không còn cái nào sao? Cô Vivi nhíu mày. Tổng cộng chị chỉ có hai cái, em cho rằng còn mấy cái? Nguyên Mộng nghĩ còn nói thêm. Thật ra nhẫn thì còn có một cái, nhưng mà bên trong không phải thuốc độc chết người, mà chỉ là thuốc độc gây tê liệt thôi. Thật ra nhẫn có độc vẫn còn, chẳng qua nếu cô dùng nó đi đối phó với Cố Tư Đình, đừng nhìn cô ấy không dám cho cô, bởi vì sự sống chết của Cố Tư Đình cũng sẽ liên quan đến cô. Vậy cho em đi. Cô Vivi lập tức nói. Có dù sao vẫn tốt hơn là không có. Chờ chị hỏi qua anh Phó nhà em đã, rồi sẽ đưa cho em. Nguyên Mộng nói. Cô Vivi cầm nín liếc mắt nhìn cô ấy. Rốt cuộc chị là bạn em hay là bạn anh ấy thế? Sao bây giờ lại nghe lời anh ấy vậy? Hiện tại anh ta trả tiền cho chị, đương nhiên nghe lời anh ta rồi. Nguyên Mộng híp mắt cười nói thầm. Hơn nữa hai người còn phân chia cái gì? Mà còn là của em của anh. Chuyện khác cô ấy làm bạn sẽ nghe cô, nhưng về vấn đề an toàn của cô đương nhiên là nghe Phó Hàn Chánh. Dù sao anh sẽ suy xét chuyện chu toàn và lâu dài hơn một chút. Bữa tối qua đi, Phó Hàn Chánh vẫn chưa trở về. Cô Vivi uống thuốc cảm lại trở về phòng nằm xuống. Nửa đêm mấy giờ Phó Hàn Chánh về cô cũng không phát hiện, nhưng sáng sớm tỉnh dậy liền nhìn thấy anh nằm bên cạnh. Phó Hàn Chánh nghe thấy được tiếng đồng hồ báo thức vang lên mới mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn cô lười biếng hỏi. Dậy lúc nào vậy? Mấy phút trước. Cô Vivi mỉm cười nói. Phó Hàn Tranh rời giường đi rót cốc nước ấm cho cô trước, rồi mới đi rửa mặt thay quần áo. Cô Vivi thừa dịp anh đi thay quần áo, đi rửa mặt đánh răng, mặc một bộ quần áo ở nhà cùng anh ăn cơm. Phó Hàn Tranh ăn cơm nhìn đồng hồ, chuẩn bị ra cửa. Giữa trưa có mấy cuộc họp quan trọng. Họp xong, anh sẽ về đón em đi bệnh viện. Ừm. Cô Vivi gật đầu, đứng dậy cho anh một cái ôm, rồi tiễn anh ra cửa. Hai đứa bé đã sang nhà cũ, Phó Hàn Tranh cũng không ở nhà, ngay cả Nguyên Mộng cũng không thấy bóng dáng. Cô một mình rảnh rỗi nên dứt khoát tiếp tục đi chuẩn bị phần cảnh cho bộ phim mới. Mãi đến lúc cơm trưa, Nguyên Mộng mới từ bên ngoài trở về. Chị đi đâu vậy? Mất tích từ sáng sớm tới giờ. Cô Vivi thuận miệng hỏi. Đi đánh nhau với Lôi Ninh một trận, luyện thân thủ. Nguyên Mộng nói xong đi rót một cốc nước uống. Bởi vì Phó Hàn Tranh nói sẽ trở về, cho nên cô Vivi dặn người giúp việc lùi giờ cơm trưa lại, đợi anh trở về lại cùng ăn. Phó Hàn Tranh trở về cùng cô ăn cơm trưa, mới cùng cô đến bệnh viện. Lôi Ninh lái xe, Nguyên Mộng thì ngồi ở ghế phó lái, nghịch nghịch hộp thuốc lá. Cơn nghiện thuốc lá nổi lên, nhưng bởi vì Phó Hàn Tranh ngồi trong xe, cô ấy không dám hút thuốc trong xe. Thật vất vả tới bệnh viện, Lôi Ninh dừng xe không cùng đi vào. Nguyên Mộng nhanh chóng chạy đi tìm nơi hút thuốc. Cô Vivi mang theo canh gà làm từ nhà đến, cùng Phó Hàn Tranh đi vào bệnh viện, tới phòng bệnh Shikiru Keiko đang nằm. Đây là canh gà lúc trưa mới hầm, cậu uống chút đi. Vừa rồi mình đã ăn cơm rồi, lát nữa lại uống. Shikiru Keiko nói xong, quan sát Phó Hàn Tranh đi vào cùng cô Vivi. Cô Vivi bỏ bình giữ ấm xuống, đứng bên cạnh Phó Hàn Tranh cười một tiếng giới thiệu. Keiko, đây là chồng mình, chào của cặp sinh đôi Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh khẽ gật đầu, coi như chào hỏi. Xin chào. Shikiru Keiko cũng khách khí lên tiếng. Chào anh Phó. Cô Vivi ngồi xuống mép giường bệnh, dò hỏi. Vết thương trên đùi cậu thế nào? Hai ngày nay không được lộn xộn, hẳn là không đến mấy ngày sẽ tốt. Shikiru Keiko cười cười, nhỏ giọng nói. Mình thật sự nằm mơ, cũng không nghĩ tới cậu sẽ ở bên anh ta. Cô Vivi mím môi cười khẽ, nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh đang yên tĩnh ngồi trên sofa, trên mặt hiện lên thâm tình và ngọt ngào. Trên đời này luôn luôn có vài chuyện không đoán trước được. Trước khi gặp được Phó Hàn Tranh, khi cô còn sống ở nhà họ Cố, sao cô có thể nghĩ tới một ngày cô sẽ có một đoạn tình cảm sâu sắc với người này như vậy. Shikiru Keiko nhìn người trước mặt, loại cảm giác hạnh phúc tàn ra từ lời nói và nụ cười làm cho cô ấy khó có thể tin, nhỏ giọng dò hỏi. Vivi, chuyện của cậu, anh ta có biết toàn bộ không? Cô Vivi gật đầu. Biết toàn bộ hết. Năm đó trước khi thẳng thắn với Phó Hàn Tranh, cô luôn xác định và bất an đối với đoạn tình cảm này. Nhưng sau khi thẳng thắn, ngược lại vô cùng thoải mái kiên định, không bao giờ sẽ lo lắng có chuyện ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ. Sang mặt Shikiru Keiko bình tĩnh, nội tâm lại tràn đầy khiếp sợ. Tuy rằng cô ấy rời khỏi nhà họ Cố nhiều năm, nhưng ân oán giữa nhà họ Cố và nhà họ Phó, cô ấy cũng biết. Phó Hàn Tranh đã biết cô là do nhà họ Cố nuôi lớn, lại vẫn ở bên cô. Ngay cả điều này cũng không đo so đo. Một người bình tĩnh cơ trí ở trên thương trường như vậy, thế mà đối mặt với tình cảm lại không bằng tất cả đến thế. Cô Vivi nhận ra Shikiru Keiko khiếp sợ và khó tin. Đừng nói là cô ấy hay người khác, đến ngay cả cô lúc trước cũng khó tin. Sau khi biết tất cả phản ứng của Phó Hàn Tranh lại là như vậy, không hề tức giận cô, không tức giận cô giấu giếm, mà kiên định dắt cô đi đăng ký kết hôn. Thật sự nghĩ kỹ lại, từ khi cô ở bên Phó Hàn Tranh, người này chưa từng làm cho cô khổ sở đau lòng. Về phần những thứ khiến cô bất an và rối rắm, cũng đều là chính cô tự tìm phiền não. Shikiru Keiko nhìn cô dịu dàng mỉm cười, lại nhìn thoáng qua người đàn ông tuấn tú, tự phụ ngồi ở trên sofa, từ đáy lòng nói. Có lẽ đây là tình yêu trong mơ của cậu, đúng không? Khi đó cô tự định đối xử với cô vô cùng tốt, nhưng cô chưa bao giờ hạnh phúc và vui vẻ như hiện tại. Cô Vivi gật đầu thản nhiên nói. Đúng vậy. Vậy, nhà họ Cố, cậu không bao giờ trở về đó nữa, phải không? Shikiru Keiko thấp giọng hỏi. Phó Hàn Tranh mơ hồ nghe được hai chữ nhà họ Cố, sau mặt lạnh lùng nhìn sang bên này, nhưng cũng không xen miệng vào cuộc nói chuyện của hai người. Cô Vivi kiên định lắc đầu. Vĩnh viễn sẽ không. Nếu nói không có lợi ích trao đổi giữa nhà họ Cố và gia tộc Doran, có lẽ cô còn có thể nợ ân tình nuôi dưỡng của nhà họ Cố. Nhưng mà trên thực tế, bọn họ nuôi cô là có lợi ích lớn so với những thứ tiêu phí để cô nuôi cô. Kamandoran cho bọn họ càng nhiều lợi ích hơn. Nếu nói hiện tại cô sống lại là do cố Tư Đình đuổi lấy, nhưng lúc trước cô cũng bởi vì anh ta mà chết, cho nên bọn họ đã sớm không thiếu nợ gì nhau. Đối với nơi đó, cô đã không còn lưu luyến gì. Nếu cố Tư Đình còn dùng tất cả thủ đoạn tồi tệ nhằm vào cô và hai đứa bé, chỉ khiến cô hận không thể làm anh ta chết đi mà thôi. Như vậy, mình chỉ có thể chúc phúc cho cậu. Shikiru Keiko cười nói. Cô yêu Phó Hàn Tranh, yêu đến sâu đậm, kiên định như vậy. Cố Tư Đình còn cho rằng anh ta có thể thay đổi tất cả. Ai ngờ anh ta đã sớm thua không còn một mảnh. Anh ta hại chết cô, anh ta từng đính hôn với Lăng Nghiên, còn khiến cho Lăng Nghiên mang thai. Tất cả những chuyện này đã chặt đứt tình cảm giữa bọn họ rồi. Nhưng Phó Hàn Tranh lại cho cô tình yêu hoàn chỉnh nhất, ấm áp và bao dung nhất. Đừng nói là Vivi, đổi thành người phụ nữ nào cũng sẽ lựa chọn Phó Hàn Tranh. Cảm ơn. Cô Vivi cười khẽ, nói xong liền dò hỏi. Cậu thì sao? Mấy năm nay ở Nhật thế nào? Mình á? Shikiru Keiko cười cười, nhỏ giọng nói. Mình kết hôn, lại ly hôn. Hiện tại có một cô con gái 3 tuổi rưỡi. Cô Vivi bật cười. Thật sao? Shikiru Keiko lấy điện thoại của mình ra, mở ảnh của con gái ra nói. Đây là con gái mình, Sayaka. Cô Vivi nhìn cô gái nhỏ cắt đầu quả dưa trong ảnh, cười khen người. Thật đáng yêu. Nhưng mà hai đứa bé nhà cậu đâu? Ngày hôm qua nhìn thoáng qua trên xe, chưa thấy rõ. Shikiru Keiko nói. Cô Vivi nghe xong cũng lấy điện thoại của mình ra, cho cô ấy nhìn ảnh hai đứa bé. Đây là Hữu Hữu, đây là Điềm Điềm. Hai ngày nay mình bị cảm, không tiện trông hai đứa, cho nên để chỗ ông bà nội của hai đứa. Shikiru Keiko nhìn, nhỏ giọng cười nói. Con trai cậu, thật đúng là cha nào con đấy. Vẻ ngoài này hoàn toàn giống Phó Hoàn Tranh, đưa ra ngoài vừa nhìn vào đã biết đó là con anh. Cô Vivi cười khẽ. Chờ vết thương của cậu đỡ hơn, mình đưa cậu đi xem hai đứa. Bởi vì nhiều năm không gặp, hai người gặp mặt liền nói chuyện hơn một giờ. Phó Hàn Tranh vẫn ngồi ở phòng bệnh, không quấy nhiễu hai người nói chuyện. Mãi đến khi Shikiru Keiko nói. Được rồi, chờ vết thương của mình đỡ hơn rồi lại nói chuyện. Anh Phó đã chờ rất lâu rồi. Được, vậy cậu ở bệnh viện dưỡng thương cho tốt. Có tình huống gì có thể tìm bác sĩ chủ trị là bác sĩ Hà. Cô Vivi dặn dò. Nguyên Mộng đưa người tới, cũng là đã nói với Hà chỉ một tiếng. Cho nên phòng bệnh và nhân viên chăm sóc ở đây đều là tốt nhất. Ngay cả 3 bữa cơm cũng là sắp xếp người đưa tới. Mình biết. Shikiru Keiko gật đầu. Cô Vivi chỉ canh gà để trên tủ đầu giường. Nhớ lát nữa uống canh gà đấy. Mình nhớ rồi, mau trở về đi thôi. Shikiru về vẫy tay với hai người, nhìn bọn họ rời khỏi phòng bệnh. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh mới đi ra khỏi phòng bệnh, liền chạm mặt Hà Chi mới phẫu thuật xong trở về văn phòng. Cô tiện thể hỏi. Hà Chi, vết thương trên đùi cây cô có nghiêm trọng không? Nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, nói nhẹ cũng không phải nhẹ. Bị thương vào mạch máu nên chảy không ít máu, nhưng không thương đến dây thần kinh, cho nên cũng sẽ không thành người què. Hà Chi bình tĩnh đưa ra ý kiến chuyên môn của mình. Mấy ngày này nhờ cậu chú ý vết thương của cây cô mỗi chút. Cô Vivi nói. Vâng. Hà Chi nói xong liền chuẩn bị quay về văn phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà vừa mới đi được một bước đã bị Phó Hàn Tranh gọi lại. Chờ một chút, tay Vivi bị thương, muốn chụp X quang, cũng cần lấy thuốc cảm nữa. Nhìn vết thương trên tay không nghiêm trọng, nhưng tối hôm qua ngủ một giấc thì giờ lại hơi sưng. Hà Chi giận chống eo, nhưng mà chống lại vẻ mặt mang sát khí của Phó Hàn Tranh. Có thể nịnh nọt cười nói. Được, bây giờ em liền đưa hai người đi. Sáng sớm mới làm một ca phẫu thuật dài 6 tiếng, còn bắt anh ta dẫn người đi chụp X quang lấy thuốc. Anh có một chút nhân tính làm người nào không hả? Chỉ là chụp X quang. Chính anh không biết đường sao? Không biết cũng có thể tìm hỏi. Không biết cũng có thể tìm người hỏi, còn bắt anh ta dẫn đường. Hơn nữa cả mạo lấy thuốc cũng phải tìm anh ta. Anh ta cũng không phải là bác sĩ khám bệnh lấy thuốc cho người ta. Tuy rằng trong lòng oán hận, giận tận trời, nhưng Hà Chi vẫn đưa hai người đi chụp X quang, tự mình xem xong rồi nói. Không thương đến xương, Về phần sưng thì dùng chút thuốc tiêu sưng thông máu, 3-4 ngày là khỏi. Em đã nói không sao mà, cô Vivi nói. Hà Chỉ lại đưa bọn họ tìm bác sĩ khám bệnh, lấy thuốc cảm, hoàn thành tất cả nhiệm vụ mới trở về văn phòng nghỉ ngơi. Cô Vivi lên xe buồn cười nói, một ngày anh không ngược em trai anh, ngược Hà Chỉ thì không được à? Việc nhỏ như vậy chính bọn họ làm là được, anh còn muốn Hà Chỉ dẫn đường. Phó Hà Tranh nghiêm trang nói, thú vị. Lôi Ninh vẫn luôn chờ trên xe, thấy bọn họ lên xe liền gọi điện cho Nguyên Mộng đã đi ra ngoài chờ về. Phó Hà Tranh lấy bình nước ấm trên xe, mở nắp ra đưa cho cô, nói, em và Shikiru Keiko rất thân thiết. Hai người nói chuyện rất hợp như vậy, rất ít khi anh thấy cô giống như vậy. Cô Vivi uống một ngụm, giảm bớt khó chịu ở cổ họng, mỉm cười nói, bởi vì từ nhỏ quen biết nên thân thiết như chị em ruột vậy. Thời điểm đó quan hệ của cô và Keiko thật sự rất tốt, cho nên sau khi cô ấy đi, cô cũng không có người bạn nào đặc biệt thân thiết, vì thế kết bạn với Lăng Nghiên. Ai từng nghĩ cuối cùng Lăng Nghiên lại đẩy cô vào con đường chết. Ừ, Phó Hà Tranh lên tiếng, chỉ mong Shikiru Keiko không phải người giống anh nghĩ, nếu không chỉ sợ cô sẽ đau lòng lắm. Tập truyện hôm nay Tiểu Nguyệt xin dừng tại đây nhé. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Liệu Shikiru Keiko có phải là người mà cô tự định phái đến để lấy tín nhiệm từ cô Vivi hay không? Và sau đó sẽ bắt cóc Vivi một lần nữa không? Chúng ta hãy cùng đi theo dõi vào những tập tiếp theo của câu chuyện này nhé. Chúc các bạn có một ngày thật ấm áp và ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại.